9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 13, vị khách thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Linh Lan thoáng qua vẻ mờ mịt, nàng ta quay đầu nhìn về phía Trương Tuân, lắc đầu nói, Tam công tử, nô tỳ nói từng câu từng chữ đều là thật, tuyệt đối không có nửa điểm dối trá, không hiểu Chu cô nương có ý gì. Giọng điệu nàng ta thành khẩn, trên mặt cũng vô cùng thản nhiên. Trương Tuân nhìn mà không khỏi tin ba phần, hắn định mở miệng nói vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Chu Chiêu, liền lập tức chột dạ, nuốt lời lại. Trương Tuân không tự nhiên mà đưa tay dụi mũi, ngoan ngoãn đứng sang một bên, đến cả nước mắt trên mặt cũng quên lau. Hắn tuy không quen thân với Chu Chiêu, nhưng lại rất quen với tiểu lỗ hầu Tô Trường Oanh khi trước. Tên nhóc đó từ nhỏ đã đánh khắp đồng lứa mà không ai địch nổi. Hiện nay, trong đám công tử con nhà công thần đi theo hoàng thượng khởi binh, có kẻ nào mà chưa từng bị Tô Trường Oanh đấm cho một trận. Vậy mà một hảo hán dũng mãnh như thế khi gặp Chu Chiêu cũng chỉ như một con gà con. Hắn thì là cây thá gì, có gan cãi lại Chu Chiêu sao? Đêm qua, khi ta lần đầu nhìn thấy thi thể, không nhận ra đó là Trương Nhược Thanh. Một là vì mặt nàng ta đầy máu, hai là ta chưa từng thấy ngươi bên cạnh nàng ta. Chu Chiêu vừa nói, vừa bước đến gần Linh Lan, ngươi đã nói rồi, hôm qua ta có gặp tiểu thư nhà ngươi, là tại yến tiệc của Phủ Lâm An Hầu. Lúc đó, khi tiểu thư nhà ngươi đi lại giữa công chúng, bên cạnh đi theo một tỷ nữ khác dáng tròn, mặt cười rất dễ mến. Xe ngựa nàng ta thường dùng cũng không phải loại đơn sơ như thế này, trên xe có treo một chiếc chuông đồng, di chuyển liền phát ra tiếng leng keng. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương lan phảng phất. Còn Sa Phu là một lão giả chân hơi khập khiễng, chứ không phải người mà ngươi gọi là tham ca. Trương Nhược Thanh nổi danh khắp triều đình vì lòng nhân hậu. Lão giả đó từng gặp nạn trên núi, suýt bị rắn độc cắn. Khi ấy, chính nàng ta đứng trên cao phát hiện ra, cứu cả nhà lão ta một mạng. Lão cảm kích khôn cùng, liền ở bên phục vụ nàng, làm Sa Phu. Là những nhân vật nổi danh trốn Trường An. Thậm chí còn được đồn đoán là ứng viên cho vị trí thái tử phi, lại đều xuất thân từ gia tộc quyền quý, bối cảnh tương đồng. Chu Chiêu tự hỏi, tuy rằng nàng và Trương Nhược Thanh không cùng một đường, nhưng Trường An nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, những lần chạm mặt trong yến hội của bọn họ chẳng thể nào ít được. Những người bên cạnh Trương Nhược Thanh, cho dù nàng không biết tên, cũng ít nhiều quen mặt. Huống hồ, Trương Nhược Thanh là người nổi danh như thế. Trần Ngọc Chiêu càng nghe càng mơ hồ, tò mò hỏi. Sao cô nương biết được mấy chuyện này? Chu Chiêu chưa kịp trả lời, Mẫn Tảng Chi ở bên cạnh đã bật cười, chỉ vào tay mình. Cái này mà còn phải hỏi sao? Đến cả con chó điếc tai cũng có thể sủa lên được mấy chuyện này. Những chuyện như thế cứ như gió Tây Bắc, ùa vào đầu người ta, muốn quên cũng khó. Mẫn Tảng Chi nói năng chẳng chút khách sáo, khiến sắc mặt Trương Tuân và Trần Ngọc Chiêu đều có chút khó coi. Chu Chiêu nghe vậy, lại ném cho Mẫn Tàng Chi một ánh mắt. Người đúng là dũng sĩ. Sau đó rời ánh mắt, nhìn chằm chằm Linh Lan. Hôm qua là ngày giỗ của huynh trưởng ta. Ta chỉ ở Phủ Lâm An Hầu chưa đến một nén nhang rồi rời đi. Thậm chí còn chưa kịp nói một câu với Trương Nhược Thanh. Chỉ là lướt qua nhau gật đầu chào. Người không đi theo nàng ta. Vậy sao lại biết nàng ta đã gặp ta ở yến tiệc? Rõ ràng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải giữ kín mọi chuyện với đám hạ nhân như lời ngươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Linh Lan khẽ biến, cảm nhận được áp lực khi Chu Chiêu cúi người tới gần, nàng ta không nhịn được mà hơi ngả về sau. Vậy nên ta mới nói, trong lời khai của ngươi có phần là giả dối. Trương Nhược Thanh, để che giấu bí mật của mình, có hai chiếc xe ngựa, hai sa phu, hai tỷ nữ. Mà ngươi, Linh Lan, chính là người chuyên theo hầu nàng ta trong những dịp không thể để lộ ra ngoài, đúng không? Nếu thật sự không biết gì cả, vậy ai cho ngươi lá gan lớn đến mức dám cùng Sa Phu đi khách đờ? Em mờ nghe kể chuyện, bỏ lại tiểu thư nhà mình người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, yếu đuối tay trói gà không chặt, một mình trong một con hẻm ma ám hoang phế. Ai cho ngươi cái gan đó? Ai cho Trương Tham cái gan đó? Sa Phu Trương Tham đứng ngoài cửa nghe thấy tên mình, hai chân lập tức mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt hoảng hốt dao động. Khi thấy Trương Tuân trừng mắt nhìn qua, hắn lập tức tránh né, sau đó thình lình đập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên. Các ngươi dám làm vậy, là vì các ngươi biết đêm qua Trương Nhược Thanh đến ngõ quỷ gặp ai. Hơn nữa nàng ta cũng không phải lần đầu tiên bí mật gặp gỡ người này, nên mới sai các ngươi tránh đi. Linh Lan cùng Trương Tham đi nghe kể chuyện, hoàn toàn không lo lắng rằng giữa chừng Trương Nhược Thanh sẽ chịu gọi bọn họ vào hầu hạ, hoặc sẽ rời đi trước. Cách hành động như vậy, rõ ràng đã quá quen thuộc. Chu Chiêu nói rồi, khẽ ghé sát tai Linh Lan, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe được mà thì thầm. Người chẳng phải đã cố ý nhét tấm bài gỗ kia vào tay Trương Nhược Thanh, chính là để đợi đến lúc này sao? Linh Lan nghe vậy, sống lưng liền cứng đờ, đồng tử co rút mạnh, ngước mắt đối diện với Chu Chiêu. Chưa kịp mở miệng, bên kia Trương Tuân đã như phát điên lao tới, rút thanh kiếm bên hông ra, đặt ngay lên cổ Linh Lan. Mắt đỏ bừng, hắn gằn từng chữ. Ngươi tại sao phải nói dối? Đêm qua, rốt cuộc Nhược Thanh đến hẻm Ô Kim làm gì? Nếu không nói, ta sẽ chém đầu ngươi ngay. Tay hắn run lên, lưỡi kiếm sắc lạnh cứa qua cổ Linh Lan, để lại một vệt máu dài. Thấy Linh Lan vẫn cắn răng không chịu hé răng, Trương Tuân giận quá hóa cuồng, định mạnh tay hơn, nhưng chợt cảm thấy trên cổ mình cũng lạnh buốt. Một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã kề vào yết hầu hắn. Một xô nước đá lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến hắn giật bắn người, ánh mắt lướt qua, liền trông thấy gương mặt không biểu cảm của Trúc Lê. Trúc Lê, thả hắn ra đi. Mẫn Tàng Chi phe phẩy cây quạt lông, bộ dạng uể oải mà giọng điệu lại vô cùng châm chọc. Nào nào, có kẻ ngốc muốn ngay trước mặt đình úy tự cùng Bắc Quân mà giết người, sợ rằng bản thân chết chưa đủ nhanh, ngươi nên thành toàn cho hắn đi. Đại khải ta không dư lương thực để nuôi một kẻ vô dụng như vậy đâu. Hắn vừa nói, vừa dùng quạt đẩy thanh kiếm trong tay Trúc Lê ra, còn chậc chậc, hai tiếng đầy giễu cợt, mặt Trương Tuân thoát cái đỏ bừng, lập tức tra kiếm vào vỏ. Hắn hung hăng lườm Linh Lan một cái, nghiến răng nói. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta, môi Linh Lan mấp máy, nàng ta nhìn Chu Chiêu thật sâu, rồi lại liếc qua Trương Tuân, do dự hồi lâu mới khó nhọc lên tiếng. Tiểu thư nhà ta đêm qua là đến gặp Ngũ công tử Hàn Trạch của phủ thiếu phủ. Thiếu phủ phụ trách việc ăn mặc, săn bắn và thú vui giải trí của hoàng gia, trong tay nắm giữ rất nhiều thợ thủ công. Chu Chiêu nghe xong, không khỏi nhướng mày đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Thanh gặp Hàn Trạch, vì sao lại phải chọn một con hẻm hoang vắng vào lúc đêm khuya thế này? Nữ nhi nhà quý tộc, không ai là không thích làm đẹp, nhất là một mỹ nhân danh chấn thiên hạ như Trương Nhược Thanh. Nếu muốn nhờ thiếu phủ tìm thợ chế tác trang sức, quần áo, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, hoàn toàn không cần phải lén lút như vậy. Linh Lan lại lén liếc nhìn Trương Tuân một cái, rồi mới nói. Cụ thể vì sao? Nô tỳ không rõ, tiểu thư nhà ta có rất nhiều bằng hữu, thường lui tới ba nơi để tụ họp vui chơi. Ở Vĩnh An phường có Phất Hiểu Viên chuyên tổ chức đại yến, ở Côn Dụ phường có Hải Đường Lâu chuyên tổ chức nhã yến, còn Ô Kim Hạng là nơi gặp gỡ khách riêng tư, chư vị đại nhân, chẳng bằng đi hỏi Hàn Ngũ công tử xem sao. Cách Trương